Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 60, có hay không lương tâm? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tuy là các nàng đều biết chuyện này Giang Tiểu Bạch là vô tội. Nhưng cái này cũng không hề đại diện Lý Bích Oánh liền lẽ ra thay nàng giải vây làm sáng tỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trong vòng nhựa plastic hoa tỉ muội có nhiều lắm. Kỳ thật loại thời điểm này Lý Bích Oánh căn bản cái gì đều không cần làm. Nàng chỉ cần giữ yên lặng, kia tại đại chúng trong mắt đây chính là ngầm thừa nhận Giang Tiểu Bạch cướp đi nàng tài nguyên. Kế tiếp liền sẽ có đủ loại người chửi bới đồng thời chửi rủa Giang Tiểu Bạch. Tình thế sẽ lấy trình độ gì kết thúc đều không tốt nói. Dù cho sau đó chân tướng rõ ràng, cũng không ai có thể quái Lý Bích Oánh cái gì. Bởi vì người ta cái gì cũng không có nói à. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giúp ngươi là tình cảm, không giúp là bản phận. Đồng Nhiễm nhìn rất rõ ràng, cho nên lúc này mới cố ý cấp Giang Tiểu Bạch dặn dò một câu. Ta minh bạch. Đợi ngày mai đến đoàn làm phim ta ngay mặt cảm tạ nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy thời gian không còn sớm. Nàng đi tắm lại hộ cái da nên đi ngủ. Liền nhường Minh Châu cùng Đồng Nhiễm cũng trở về phòng. Đợi nàng Mỹ Mỹ ngâm cái tắm nước nóng sau theo phòng tắm ra tới. Liền nghe được điện thoại di động một mực tại vang, mà loại thanh âm này còn không phải tiếng điện thoại, cũng có chút giống là video trò chuyện thỉnh cầu âm thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ai cho mình phát video trò chuyện, chẳng lẽ là Nhiễm tỷ nơi đó có cái gì chuyện. Giang Tiểu Bạch dừng lại cầm khăn mặt ngay tại xoa tóc tay. Cầm qua điện thoại di động xem xét, Lý Bích Oánh ba chữ liền xuất hiện ở trên màn hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, uy, Giang Tiểu Bạch kết nối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Giang Tiểu Bạch, người có hay không lương tâm? Lý Bích Oánh táo bạo thanh âm truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn điện thoại di động truyền đến hình ảnh. Nàng đang ngồi ở trên giường, mặc trên người còn là món kia màu hồng lỗ tai thỏ áo ngủ. Manh manh đát dáng vẻ, chỉ là cùng nàng lúc này vặn vẹo ngũ quan thật không xứng đôi. Người nói cái gì? Giang Tiểu Bạch mờ mịt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta mới vừa rồi giúp ngươi. Ta trực tiếp thay ngươi nói chuyện, ta cũng không tin ngươi không biết. Lý Bích Oánh thở phì phì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng 10 điểm trực tiếp xong vẫn đang chờ Giang Tiểu Bạch gọi điện thoại cho mình nói lời cảm tạ. Chờ a chờ, trên điện thoại di động lại một chút tin tức cũng không có. Nàng trực tiếp lúc nói cũng sớm đã bị chuyển đến Weibo bên trên. Lúc này nhiệt độ đang không ngừng kéo lên. Nàng cũng không tin Giang Tiểu Bạch không có đạt được tin tức. Dù cho Giang Tiểu Bạch không có nhìn Weibo, kia nàng người đại diện cùng trợ lý cũng khẳng định có người nhìn thấy. Thời gian này nàng đã sớm phải biết chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, thế nhưng là nhìn xem thời gian. Cái này đều hơn 11 giờ. Chính mình cũng vây được trên dưới mí mắt đánh nhau. Giang Tiểu Bạch lại còn không có động tĩnh. Nàng thực tế chờ không vội. Lúc này mới chủ động cấp Giang Tiểu Bạch đánh. Nhưng nhìn nàng một cái như vậy. Vậy mà một bộ mơ hồ bộ dáng. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, nhìn xem Lý Bích Oánh khí nộ dáng vẻ, suy nghĩ lại một chút nàng. tựa hồ minh bạch cái gì. Ngươi đang chờ ta nói lời cảm tạ. Nàng thử thăm dò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu không đâu, chẳng lẽ ngươi không nên cảm ơn ta sao? Lý Bích Oánh nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này không có lương tâm. Sớm biết nàng dạng này không xem ra gì. Chính mình liền không nên giúp nàng. Đáng đời nàng bị chính mình phen hâm mộ mắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên muốn tạ. Chỉ là ta cảm thấy gọi điện thoại nói lời cảm tạ quá không long trọng. Cho nên lúc đầu dự định ngày mai đến đoàn làm phim ở trước mặt nói với ngươi. Giang Tiểu Bạch bật cười. Xin lỗi để ngươi hiểu lầm. Buổi tối hôm nay thật cảm ơn ngươi. Lý Bích Oánh nghe lời này. Thần sắc lúc này mới chuyển tốt một ít. Nàng khẽ hừ một tiếng. Liếc mắt, cái này còn tạm được. Bất quá, ngươi dự định thế nào cảm ơn ta? Đừng tưởng rằng nhẹ nhàng một câu liền xong rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nào tạ? Giang Tiểu Bạch lần này thật là có hơi khó một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi có yêu cầu gì không? Nếu như có thể làm được, ta sẽ cân nhắc. Lý Bích Oánh tại trong vòng là chính mình. Tiền bối, nhân mạch cùng tư lịch đều vượt xa chính mình. Nàng dù cho nghĩ hồi tạ lấy tài nguyên cũng làm không được a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Bích Oánh nghe xong sững sờ. Nàng chỉ là thuận miệng nói rồi nhất miệng. Còn thật không biết hẳn là thế nào nhường Giang Tiểu Bạch cảm tạ mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chợt, nàng nghĩ đến cái gì? Nhãn châu xoay động, nói, a, ta nghĩ đến, ngươi không phải sẽ nguyền rủa người sao? Ngươi tranh thủ thời gian thay ta nguyền rủa Tưởng Băng Thiến. Giang Tiểu Bạch rút rút khóe miệng. Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tưởng Băng Thiến cái kia nữ nhân chết tiệt lên một lần liền bày ta một đạo. Chuyện lần này ta tra xét. Có tám thành nắm chắc chính là nàng làm. Lý Bích Oánh nâng lên Tưởng Băng Thiến liền khí hai mắt bốc hỏa. Lông mày đứng đấy, lúc này nhìn như là nói ngươi đoạt ta tài nguyên. Trên thực tế cũng là tại dẫn dắt dư luận nói ta nhân duyên không tốt. Nữ nhân kia chính là người bị bệnh thần kinh. Đã nhiều năm như vậy cũng gây sự với ta. Chấm, Giang Tiểu Bạch nghe nàng nói như vậy. Cũng liền tin, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhiễm tỷ mới nói qua việc này là có người nhằm vào Lý Bích Oánh. Nếu như nói là Tưởng Băng Thiến làm, cái kia cũng nói còn nghe được. Lên một lần Lý Bích Oánh, đùa nghịch đại bài, sự kiện bên trong, cái kia Tưởng Băng Thiến thế nhưng là cũng công nhiên mang theo một đợt tiết tấu. Bất quá nàng rất thông minh dùng nghề nghiệp tố dưỡng, điểm này đến công kích Lý Bích Oánh, làm cho tất cả mọi người đều tìm không ra bệnh tật. Dù sao đây là sự thật, không ai có thể nói nàng là tại công báo tư thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người thật xác định là nàng. Các ngươi có lớn như vậy mâu thuẫn sao? Giang Tiểu Bạch hỏi, ta nào biết được a, ta cảm thấy sự tình đã sớm đi qua. Có thể nàng lại luôn luôn để ý, hừ. Nữ nhân kia lòng dạ so với lỗ kim đều chật hẹp. Rõ ràng không có chuyện lớn như vậy. Nàng lại luôn luôn ghi hận đến bây giờ. Ta có biện pháp nào? Bất quá ta xác định là nàng. Từ ca đã hỏi thăm ra đến đầu mối. Chỉ là không có trực tiếp chứng cứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Bích Oánh mới đầu còn là khí. Thế nhưng là nói. Đã cảm thấy có chút ủy khuất. Nàng là thật hối hận a, làm sao lại trêu chọc như vậy một cái nữ nhân điên. Cái này liên tiếp hai lần làm việc của mình. Đổi thành ai cũng chịu không được a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch, người tranh thủ thời gian nguyền rủa nàng. Liền nguyền rủa, nhường nàng cũng rời đi giới. Sau đó sinh hoạt thất vọng, thiếu nợ vô số. Chớp mắt, Lý Bích Oánh nghĩ đến Đậu Phương hạ tràng sau liền có linh cảm. Tả Ác cười hắc hắc, Từ Ca là Lý Bích Oánh người đại diện. Lý Bích Oánh có nhiều hồng, nàng người đại diện năng lượng cũng liền bao lớn. Đã hắn đã tra được manh mối, vậy xem ra là thật có thể tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch cũng có chút động khí. Tưởng Băng Thiến cùng Lý Bích Oánh trong lúc đó có mâu thuẫn gì nàng không quản được. Hai người tùy ý giày vò cũng không có quan hệ gì với nàng. Nhưng bây giờ lửa này đều đốt tới trên người mình. Giang Tiểu Bạch liền không thể thờ ơ. May mắn Lý Bích Oánh cùng mình trong lúc đó có chút giao tình. Nếu là đổi thành người khác, còn thật không nhất định có thể đứng ra thay mình làm sáng tỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cũng nên cho nàng chút giáo huấn. Giang Tiểu Bạch suy nghĩ quay một vòng. Sau khi có quyết định liền lên tiếng. Việc này ta đã biết, trong lòng ta biết rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được, ta đây coi như chờ nhìn nàng hảo hí a. Lý Bích Oánh nhãn tình sáng lên, có chút mong đợi xoa xoa tay. Thế nhưng là sau đó liền nhíu mày lại, tay mò hướng cổ gian. Hồ nghi hỏi, không đúng, ngươi không phải nói đưa ta cái này mặt dây chuyền có thể mang đến hảo vận sao? Hảo vận không phát hiện, lần này còn kém chút xui xẻo. Giang Tiểu Bạch, ngươi sẽ không phải là lừa gạt tiền lừa đảo đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không nên gấp, đeo thời gian càng dài, nó liền sẽ cùng ngươi càng có cộng minh. Huống hồ biến nguy thành an cũng là hảo vận một loại. Không phải sao, nếu như đoán không lầm, ngươi lại còn bởi vì lần này trực tiếp hấp dẫn một nhóm fan hâm mộ. Đây chính là nhân họa đắc phúc. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.